Chiến thần biến, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh, cùng bên ngoài gà bay chó chạy hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Đằng Phi lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một cái, hắn biết rõ, không có ngoài ý muốn, chính mình tạm thời an toàn vừa mới người trung niên kia, mang đến cho hắn áp lực cực lớn, thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Đằng Phi không khỏi có chút cảm tạ thân thể của mình bên trong đích cái kia xà, nếu không phải hai ngày này nó đối với chính mình tiến hành đặc huấn, chỉ sợ rất khó đứng vững. Trung niên nhân này mang cho hắn áp lực thật lớn. Người trung niên này thực lực tuyệt đối là so Lãnh Nguyên Dã còn cường đại hơn. Bởi vì cho dù đối mặt Lãnh Nguyên Dã thời điểm, Đằng Phi cũng không có loại cảm giác này, loại này vô hình uy áp thậm chí so vừa mới tại hồn vực ở bên trong, đầu kia lục giai ma thú Kha Lan Đa Tông Hùng cùng hai đầu ngũ giai kiếm sỉ hồ chung vào một chỗ còn cường đại hơn. Hô, Đằng Phi thở phào một cái, bởi vì thực lực tăng lên mà sinh ra cái kia một điểm vui sướng sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên đời này cường giả quá nhiều, chính mình chút điểm không quan trọng thực lực căn bản cũng không giá trị nhắc tới a. Giờ phút này giấu ở hắn dưới giường cái kia hai cái vũ nhân thiếu nữ, cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, vừa mới trung niên nhân phóng xuất ra uy áp, không chỉ là Đằng Phi, các nàng hai cái cũng là cảm động lây, thậm chí một lần bởi vì nàng nhóm, đám bọn họ phải ở chỗ này bị bắt được, rất khó tin tưởng cái nhân loại này thiếu niên vậy mà cưng rắn cho lừa dối đi qua. Nhân loại quả nhiên không có một cái nào thứ tốt, đều là như thế xảo trá vô sỉ. Cái kia uy hiếp qua Đằng Phi vũ nhân thiếu nữ tức giận tại trong lòng suy nghĩ, bởi vì Đằng Phi vừa mới biểu hiện ra ngoài mềm yếu cùng sợ hãi, mà ngay cả nàng đều bị lừa gạt đi qua, nếu không phải tỷ tỷ dốc sức liều mạng ngăn chặn nàng, nàng thậm chí muốn một cước đem thiếu niên này đạp ra ngoài, sau đó chính mình đứng ra cũng không muốn thành toàn cái này đáng chết nhân loại tiểu tử phú quý mộc. Kết quả là, nàng mới hiểu được nguyên lai tiểu tử này là tại cứu các nàng, vừa mới cái kia hết thảy, đều là giả bộ. Cho nên hắn tại cảm kích đồng thời cũng không khỏi sinh ra. Nhân loại quá giàu hoạt, ý niệm trong đầu, toàn bộ khách sạn tất cả gian phòng, tất cả đều bị đám người kia thảm thức điều tra liễu một lần, đích thật là không có buông tha bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, duy chỉ có Đằng Phi gian phòng này, cũng không có người tiến đến điều tra. Vừa mới thủ lĩnh của bọn hắn đã chăm chú điều tra qua, nếu như bọn hắn lại đến điều tra, há không là không tin thủ lĩnh. Nhìn xem nổi giận trung niên nhân, ai dám đi sờ hắn rủi ro. Cho nên nói, từ xưa đến nay, trong lịch sử rất nhiều bất khả tư nghị tìm được đường sống trong chỗ chết sự tích đều có được kinh người trùng hợp. Cái kia chính là tất cả mọi người cho rằng tuyệt không thể nào địa phương, thường thường, liền là mục tiêu của bọn hắn chỗ. Đằng Phi thủy chung không dám làm ra cái gì cử động, hắn thậm chí chạy tới cửa, đem cửa phòng mở ra, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua những cái kia tới tới lui lui người, từ đầu đến cuối, cũng không ai để ý tới hắn, thậm chí ngay cả hướng trong phòng của hắn nhìn qua liếc hứng thú đều không có. Đằng Phi hành động này, nhưng lại đem dưới giường vậy đối với vũ nhân thiếu nữ tỉ muội cho dọa cái bị dày vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người kia còn kém đem cái này khách sạn cho hủy đi, rằng co hơn nửa đêm, vẫn là không thu hoạch được gì, lại đang bên ngoài khách sạn trong hoa viên rằng co rất lâu, thẳng đến phương đông lộ ra một tia ngân bạch sắc, sắc trời để sáng, đám người kia mới tức giận lui đi. Đằng Phi lúc này thời điểm, mới đóng cửa phòng, lẩm bẩm nói. Cuối cùng là đi nha, đem thân thể của mình trùng trùng điệp điệp hướng trên giường quăng ra, ngáp một cái. Vậy ta, chấm, này, tiểu tử chúng ta làm sao bây giờ? Dưới giường lo lắng hãi hùng liễu cả đêm vũ nhân thiếu nữ lập tức bất mãn thấp giọng chất vấn, vừa mới Đằng Phi tướng môn rộng mở cử động, sợ tới mức nàng tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, hiện tại nơi này khách sạn rốt cục khôi phục yên tĩnh, một cổ lửa giận lập tức theo nàng đáy lòng bay lên. Bất quá này sẽ nàng cũng không dám theo dưới giường leo ra, lúc trước không muốn đi vào, hiện tại, lại là có chút không dám đi ra, có trời mới biết những người kia có thể hay không giết cái hồi mã thương, một lần nữa trở về lục soát một lần. Gặp quỷ rồi, ai quản các ngươi làm sao bây giờ? Người lấy đao uy hiếp ta, ta cũng còn không có tính sổ với ngươi, hiện tại lại cứu ngươi rồi, đã đủ có thể các ngươi đi nhanh lên đi, bọn hắn nhất thời bán hội sẽ không trở về, ta muốn đi ngủ rồi. Đằng Phi nói ra, ngươi, không cho ngươi ngủ, uy hiếp Đằng Phi chính là cái kia vũ nhân thiếu nữ tức giận lấy tay gõ vài cái ván giường, tức giận nói. Không cho phép nằm ở trên đầu của ta. Còn có, vừa mới rõ ràng cũng đã an toàn, ngươi vì cái gì còn muốn đem cửa mở ra? Đằng Phi lập tức nổi giận, ngồi xuống, lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu không các ngươi hiện tại liền đi ra ngoài cốt nhanh lên, ta thiếu chút nữa bị các ngươi liên lụy chết. Các ngươi cho rằng người trung niên kia là ngu ngốc sao? lại để cho hắn cảm giác được có bất kỳ một điểm chỗ không đúng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Toàn bộ khách sạn tất cả dưới giường đều bị bay qua, ngoại trừ ta chỗ này, ngươi biết tại sao không? Thật sự là ngu xuẩn, đồ đần, ngu không ai bằng. Đằng Phi mắng xong cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều, đột nhiên nghĩ đến, đây không phải cái kia con rắn chết lời cửa miệng ấy ư, ta như thế nào học xong? Bất quá bị Đằng Phi đổ ập xuống cho mắng một trận, vũ nhân tộc thiếu nữ tự biết đối lý cũng ngậm miệng lại, nàng chẳng qua là cảm thấy sợ hãi cùng phẫn nộ, lại cũng không ngốc, cũng minh bạch thiếu niên này nhưng thật ra là thông minh tuyệt đỉnh, nếu như không phải cái kia sao cô bố nghi trận, rất khó nói những người kia sẽ không tiến đến lại điều tra một lần. Lúc này thời điểm cái khác theo chui vào dưới giường liền không có lên tiếng qua vũ nhân thiếu nữ thanh âm dịu dàng mà nói. Vị công tử này thật sự là xin lỗi rồi, muội muội ta tùy hứng đã quen, nàng không có ý xấu. Được rồi, người cũng chớ giải thích, trên đời này làm chuyện xấu chưa hẳn đều là người xấu, làm cho nàng quản tốt miệng của mình thì tốt rồi. Đằng Phi không kiên nhẫn nói qua, sau đó nói, hai người các ngươi có phải hay không ý định tại giường của ta hạ trốn tránh không ra ngoài. Hừ, uy hiếp qua Đằng Phi vũ nhân thiếu nữ phát ra hừ lạnh một tiếng, nhưng không có nói cái gì nữa. Cái khác vũ nhân thiếu nữ ôn nhu nói, chúng ta bị trúng độc toàn thân vô lực, chúng ta cũng không biết độc này lúc nào mới có thể tản đi, vị công tử này, ngươi có thể giúp chúng ta chạy đi sao? Chúng ta tất có thâm tả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy đi, các ngươi đừng có nằm mộng, liền xem tối hôm qua bộ dạng này trận chiến, các ngươi trêu chọc người đến đầu khẳng định thật lớn, hôm nay cái này Lan Hoa Trấn chỉ sợ sớm đã bị thiết hạ thiên la địa võng, trốn. Như thế nào trốn, các ngươi giáo giáo ta. Chấm, Đằng Phi tức giận nói. Dưới giường một hồi sột sột soạt soạt thanh âm, hai cái vũ nhân thiếu nữ bò lên đi ra, vốn là trơn bóng không rảnh, như là loại bạch ngọc lông vũ, giờ phút này đeo đầy cho bụi, thanh lệ tuyệt luân trên mặt cũng tất cả đều là cho. Phi, Phi, vũ nhân thiếu nữ muội muội dùng sức vuốt bụi bậm trên người, vẻ mặt xúi quẩy, sau đó một đầu xông vào giặt rửa trong phòng tắm. Vũ nhân thiếu nữ tỉ tỉ thì lại yêu nhã xuất ra một cái tay cuốn, xoa xoa trên mặt cho, sau đó đứng ở nơi đó, nhìn xem Đằng Phi ôn nhu nói. Vị công tử này, ta biết rõ ngươi là một người tốt, nói cách khác ngươi đại khái có thể đem tỉ muội chúng ta bán đứng cho những người kia, đổi lấy vinh hoa phú quý, có thể ngươi không có làm như vậy, muội muội ta chọc giận ngươi mất hứng, ta thay nàng cho ngươi bồi tội rồi. Đằng Phi khoát khoát tay, nói ra. Tốt rồi, ta cũng không cùng nàng không chấp nhặt, các ngươi về sau chớ liên lụy ta là được rồi, mọi người bỏ qua tất cả đường. Đằng Phi không đợi nói xong, đã nhìn thấy cái này vũ nhân thiếu nữ tỉ tỉ lã chã. Trực khóc nhìn mình, thở dài một tiếng, liếc mắt ngã xuống giường, nói ra. Tính toán ta không may, nói qua từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh xảo bình sứ nhỏ, ném cho vũ nhân thiếu nữ tỉ tỉ. Bên trong đan dược là giải độc đan, phục dụng hai hạt trước thử xem có thể hay không cởi bỏ trong các ngươi độc, nếu như hữu hiệu liền cho muội muội của ngươi cũng ăn hai khỏa, sau đó các ngươi liền bay ra ngoài. A, ta tin tưởng những người kia cho dù càng lợi hại cũng không cách nào ngăn cản các ngươi bay ra Lan Hoa Trấn. Vũ nhân thiếu nữ tỉ tỉ lập tức vẻ mặt kinh hỉ, hướng về phía Đằng Phi dịu dàng cúi đầu. Công tử đại ân đại đức, Vũ Lan Tử Huyên suốt đời khó quên. Nói qua, mở ra bình sứ, đổ ra hai hạt xanh biếc dược hoàn, muốn hướng trong miệng đưa đi. Tỷ tỷ không nên, vũ nhân thiếu nữ muội muội theo phòng tắm lao tới, muốn ngăn trở Vũ Lan Tử Huyên, bất quá lúc này, Vũ Lan Tử Huyên đã đem cái kia hai hạt dược hoàn ngậm vào trong miệng nuốt xuống. Nhìn xem muốn ngăn cản muội muội của mình, khẽ cười nói. Tiên Nguyệt, không được hồ đồ, công tử hắn muốn hại ta nhóm, đám bọn họ, đêm qua liền làm rồi. Tỷ đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nhân loại cũng không hoàn toàn là người xấu. Vũ Lan Thiên Nguyệt nhìn xem tỷ tỷ, sau đó hung hăng trừng mắt liếc Đằng Phi, nói ra. Ngươi nếu là dám hại tỷ tỷ của ta không để yên cho ngươi. Đằng Phi bĩu môi, nói ra. Cái kia, Vũ Lan Tử Huyên đúng không, đem đan dược trả lại cho ta, không nhìn được nhân tâm tốt, ta còn không để cho ngươi ăn hết đây này. Vũ Lan Tử Huyên hướng về phía Đằng Phi lộ ra một cái tràn ngập áy náy dáng tươi cười, đổ ra hai hạt dược hoàn, đối. Với, muội muội nói ra, Tiên Nguyệt đừng hồ đồ, nghe lời, đem cái này ăn hết, nó thật sự có thể cởi bỏ chúng ta độc. Thật sự sao, Vũ Lan Thiên Nguyệt vẻ mặt không tin nhìn xem tỷ tỷ, do dự mà tiếp nhận cái này hai hạt dược hoàn, lại nhìn sang Đằng Phi, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nuốt vào. Sau một lát, Vũ Lan Thiên Nguyệt trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kinh ngạc nói. Yaya, thật đúng là có tác dụng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi hừ một tiếng, đem mặt chuyển tới bên trong, sau đó kéo qua cuộc đời, mơ hồ tại trên đầu mình, buồn bực thanh âm nói ra. Khôi phục liền cốt nhanh lên, chớ liên lụy ta. Chấm, ngươi, Vũ Lan Thiên Nguyệt bị tức được giận sôi lên, mà ngay cả chính cô ta đều có chút không hiểu nổi, này nhân loại thiếu niên rõ ràng là chính mình tìm muội ân nhân cứu mạng, nhưng vì cái gì vừa nhìn thấy cái khuôn mặt kia mặt liền vô cùng khó chịu, có loại muốn đánh hắn xúc động đâu này. Tốt rồi, vị công tử này, Tử Huyên có thể có hạnh biết rõ công tử tính danh sao? Công tử yên tâm, Tử Huyên tìm muội tuyệt sẽ không lại liên lụy công tử, biết rõ công tử tính danh, ngày sau chắc chắn báo đáp. Vũ Lan Tử Huyên thanh âm rất ôn nhu, tuy nhiên trên người lông vũ dính đầy cho bụi, nhưng không chút nào không ảnh hưởng nàng khí chất cao quý. Được rồi, ta không cầu các ngươi báo đáp, các ngươi nếu như khôi phục liền đi nhanh lên đi, ta còn muốn ngủ. Đằng Phi giọng buồn buồn từ trên giường truyền đến, Vũ Lan Tử Huyên nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, một hồi sẽ qua, mặt trời đoán chừng muốn đi ra, rằng có một đêm, hiện tại hẳn là những người kia phòng bị yếu nhất thời điểm, tuy nhiên các nàng biết bay, có thể những người kia tên nỏ lại là có thể uy hiếp được các nàng, cho nên, thừa dịp cái lúc này thoát đi Lan Hoa Trấn, là lựa chọn tốt nhất. Do dự một chút, Vũ Lan Tử Huyên theo trên người lấy ra một khối ngọc bội, nhẹ nhàng phóng tới bên giường, ngăn lại muốn nói điều gì muội muội ôn nhu nói. Công tử đại ân, Tử Huyên khắc trong tâm khảm, ngày sau công tử nếu có điều cầu chỉ cần cầm khối ngọc bội này, đi vũ nhân bộ tộc tìm ta, Tử Huyên nhất định hữu cầu tất ứng. Nói qua thật sâu nhìn thoáng qua đem mình che tải trong chăn Đằng Phi, Vũ Lan Tử Huyên kéo qua muội muội, lặng yên đã đi ra Đằng Phi gian phòng. Cách chương.